Với bản tính kiên cường lạc quan của nàng, dưới gối còn có một đứa con 7 tuổi. Sao lại dễ dàng kết thúc sinh mệnh mình như thế? Vân Sương chau mày. Dương Nguyên nhất thở dài, nói, đúng thế. Lúc đó Văn Nương Tử quả thực, sau khi chịu nhục đã treo cổ tự vẫn. Chỉ tiếc rằng bọn cướp gây án xong liền cao chạy xa bay, đến nay vẫn chưa bắt được. Cũng không rõ, bọn đó có phải do người sai khiến, hay là trùng hợp gặp được Nguyệt Nương khi nàng đi lẻ một mình. Vân Sương mím môi, nhìn về phía phụ nhân vừa lên tiếng, người chính là Mai Nương. Vậy ngươi làm sao biết, bọn người đó là do người chết sai đến? Bởi vì, ta và Nguyệt Nương là bạn thân từ nhỏ. Chuyện gì nàng cũng sẽ tâm sự với ta. Nước mắt Mai Nương rơi lã chả. Nàng liên tục lau mắt, giọng căm phẫn. Hôm đó, sau khi nàng cự tuyệt Hạ Mao Toàn, hắn buông lời đe dọa, nói nàng nhất định sẽ hối hận. Từ đó, nàng thường cảm thấy có người theo dõi phía sau. Ta lo cho nàng, từng khuyên nàng nói với Đông Gia, xem có cách gì hay là báo quan luôn. Nhưng Nguyệt Nương chỉ nói có thể là mình nghĩ nhiều, không muốn vì chuyện mơ hồ mà làm phiền người khác. Sau khi xảy ra chuyện, hắn còn dám đứng trước mặt mọi người châm chọc Nguyệt Nương, nói nàng là đáng đời. Chắc chắn là hắn. Ngoài tên khốn ấy, còn ai nhằm vào Nguyệt Nương như vậy chứ? Trong lúc nàng kể, các tiểu nhị khác đều đen mặt, không ai hé môi. Hiển nhiên, trong lòng mọi người đều chẳng có mấy hảo cảm với Hạ Mao Toàn. Một đám bộ khoái cũng không khỏi nhíu mày. Rắc rối rồi, xem ra trong Hồng Phúc lâu, người có động cơ gây án không ít. Lúc này, Vân Sương đảo mắt nhìn khắp mọi người có mặt. Giờ đây, gần như toàn bộ tiểu nhị trong Hồng Phúc lâu đều tụ tập ở đây. Nàng điềm tĩnh nói, về thân phận người chết, chúng ta đã có đại khái nhận định. Ai trong hôm nay từng gặp qua người chết, hoặc đã nói chuyện với hắn, xin hãy lần lượt đến phía chúng ta, trình bày lại tình hình cụ thể lúc ấy. Việc Vân Sương nghiễm nhiên nắm lấy quyền chủ động điều tra vụ án, một lần nữa khiến những người có mặt không khỏi kinh ngạc. Nhưng thấy Đinh Huyện Lệnh cùng đám người không hề phản đối, thậm chí Đinh Huyện Lệnh còn vuốt râu, nhìn nữ tử ấy với vẻ mặt tựa hồ đầy hài lòng, mọi người chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, dựa vào lời khai của mọi người trong tiệm, Dương Nguyên Nhất cùng thuộc hạ đã xác định được thời điểm cuối cùng mà có người trông thấy người chết là vào khoảng khắc thứ 2 giờ tị, khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Khi đó, hắn vừa cãi nhau một trận dữ dội với Hạ Văn Quân, tức giận đến đỏ mặt tía tai rồi lên lầu 2. Nghe nói mỗi lần tức giận, hắn đều tìm một nơi yên tĩnh để hạ hỏa. Lần này chắc là vào một gian bao phòng trên lầu 2 để bình tĩnh lại. Sau đó, không ai còn nhìn thấy hắn nữa. Ngay cả lúc nào hắn xuống bếp sau cũng chẳng ai biết rõ. Ánh mắt Vân Sương thoáng lóe lên, quả quyết nói, rất có thể người chết đã bị sát hại trước giờ tị chính, khoảng 10 giờ rưỡi. Dương Nguyên Nhất cũng gật đầu, đúng vậy, Hồng Phúc lâu khai trương đúng giờ tị chính, sau đó sẽ có khách đến, nhà bếp cũng bắt đầu bận rộn. Đến lúc đó, người làm trong bếp, kẻ vào truyền đơn, kẻ mang món đều tới lui tấp nập. Nếu người chết bước vào nhà bếp sau giờ tị chính, khả năng không bị ai trông thấy là rất thấp. Tiểu Bàng lập tức nói, nhưng trước khi mở cửa, ai cũng đang chuẩn bị công việc của mình, người ở trong bếp chắc chỉ có người làm bếp thôi. Vậy chẳng phải hung thủ là một trong 6 người đó? Chưa chắc. Dương Nguyên Nhất đáp, trong tiệm nhiều người như vậy, ai cũng đi tới đi lui, ai biết có người nào lén lút vào bếp hay không? Mọi người chia nhau ra, hỏi từng người trong tiệm xem từ khắc thứ 2 giờ tị đến giờ tị chính, trong nửa canh giờ đó họ đã làm gì? Có chứng cứ ngoại phạm nào vững chắc không? Mọi người đồng thanh đáp ứng rồi chia nhau hành động. Tiệm Hồng Phúc lâu, tính cả Hạ Văn Quân và Cao trưởng quầy, tổng cộng có 18 người, nhưng số không nhiều, nên việc tra hỏi cũng nhanh chóng. Rất nhanh, Tiểu Bàng trở lại, nói, trừ Hạ Đông Gia và Cao trưởng quầy, trong 16 người còn lại của Hồng Phúc lâu, có 6 người làm trong bếp, 10 người còn lại làm việc ở phía trước. Nửa canh giờ trước khi mở cửa là lúc bận rộn nhất, tất cả đều tập trung trong đại sảnh chuẩn bị lần cuối. Cấu trúc đại sảnh đơn giản, ai cũng có thể chứng minh lẫn nhau rằng họ không rời khỏi đó. Dù có người đi nhà xí thì cũng vội vã đi rồi quay lại ngay. Không đủ thời gian để gặp người chết rồi giết hắn. Còn Cao trưởng quầy lúc đó cũng đi qua lại giữa họ, làm công tác kiểm tra lần cuối. Những người làm trong bếp cũng đang chuẩn bị. Nhưng vì bếp sau có cấu trúc phức tạp hơn, chia thành hai nhà bếp, một bên chuyên nấu nướng, một bên làm mì bột. Bên ngoài còn có phòng chứa củi và kho đồ vật, nên sáu người ấy thường xuyên đi đi lại lại giữa các phòng. Không ai có thể xác minh rõ ràng rằng họ luôn ở đúng chỗ trong suốt nửa canh giờ ấy. Dương Nguyên Nhất liền nói, vậy là hung thủ chỉ có thể là một trong sáu người làm việc ở bếp sau. Không chỉ vậy, còn một người nữa. Lúc này, Đại Sơn nói, Hạ Đông Gia từng nói, sau khi cãi nhau với Hạ Mao Toàn, tâm trạng không tốt, cũng lên lầu tìm một gian bao phòng nghỉ ngơi. Mãi đến khi tiệm mở cửa mới quay lại. Nhưng vừa rồi Vân Nương Tử chẳng phải nói, hung thủ là người có sức lực lớn sao? Tiểu Bàng liếc hắn, nói, nhìn thân thể mảnh mai của Hạ Đông Gia, liệu có thể vung gậy đánh vỡ đầu người chết không? Mọi người thầm cân nhắc một chút, liền có đáp án. Dĩ nhiên là không thể. Vân Sương khẽ cười, nói, vì vậy ngay từ đầu, ta đã loại trừ Hạ Đông Gia khỏi diện tình nghi. Việc hắn dám công khai mâu thuẫn với người chết, cũng là bởi nắm chắc điều này. Dựa vào điểm này, trong sáu người làm việc tại bếp sau, ta còn có thể loại bỏ Mai Nương. Dù Mai Nương quen làm việc nặng, nhưng nhìn thân hình mảnh khảnh kia, để một gậy đánh nát hộp sọ của người chết, quả thực hơi quá sức. Dương Nguyên Nhất tổng kết, vậy, những người có khả năng gây án hiện tại chính là hai đầu bếp trong bếp sau Ngụy sư phụ và Tân sư phụ, cùng với hai người học việc của họ là Ngụy Dương và Đinh Nhất. Ngoài ra còn có tạp dịch phụ trách các việc vặt Triệu Thành. Lúc này, Tiểu Bàng như sực nhớ ra điều gì, nói mới nhớ, lúc nãy ta hỏi Ngụy Dương, hắn có nhắc một chuyện nói là hôm nay Triệu Thành lúc chẻ củi trông rất hăng, rõ ràng đã đủ số củi cần dùng trong ngày, nhưng hắn vẫn không chịu dừng, mặt mày lại rất dữ tợn. Ngụy Dương lúc đến nhà chứa củi lấy củi, còn bị hắn làm giật mình một phen. Mọi người ngẩn ra, Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi, chẻ củi là lúc nào? Sao Ngụy Dương lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Tiểu Bàng đáp, theo thói quen thường ngày của Triệu Thành, hắn đến Hồng Phúc lâu đều sẽ chẻ hết củi dùng trong ngày từ sớm. Nhưng hôm nay, sau khi Hạ Đông Gia và người chết cãi nhau, hắn lại đột ngột đi chẻ củi tiếp, nên Ngụy Dương mới bị dọa sợ. Ngụy Dương nhắc đến chuyện này là vì ta hỏi hắn hôm nay trong mấy người ở bếp sau, có ai có biểu hiện kỳ quặc không? Hắn liền kể ra chuyện của Triệu Thành. Còn nói rằng, hắn đoán Triệu Thành làm vậy là vì Mai Nương. Chồng của Mai Nương mất từ 2 năm trước. Hình như Triệu Thành có tình cảm với nàng, thấy nàng bị người chết sỉ nhục, tức quá nên đi chẻ củi để xả giận. Hắn vốn đã có thói quen dùng việc chẻ củi để trút giận rồi. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Họ lúc nãy từng gặp Triệu Thành. Người này thân hình to lớn, cánh tay rắn chắc, to như 2 nắm tay chồng lại. Để hắn dùng một gậy đập chết Hạ Mao Toàn, quả thực quá dễ dàng. Dương Nguyên Nhất liền nói, gọi Triệu Thành đến đây. Chẳng mấy chốc, Triệu Thành đã bị đưa đến. Dương Nguyên Nhất không vòng vo, trực tiếp hỏi, nghe người ta nói, người có thói quen chẻ củi để giải tỏa tâm trạng. Hôm nay rõ ràng đã chẻ đủ số củi cần dùng, vậy mà sau khi người chết mắng Mai Nương, ngươi lại tiếp tục chẻ củi. Có phải vì hành vi của hắn khiến ngươi tức giận? Triệu Thành ngẩn người, sắc mặt lập tức đen lại, nghiến răng nói, phải. Tên khốn đó tưởng không ai nhận ra tâm tư bẩn thỉu của hắn sao? Hắn rõ ràng là thấy Mai Nương xinh đẹp nên sinh lòng tà niệm, mới thường xuyên kiếm cớ gây sự. Trước kia lúc Nguyệt Nương còn sống, hắn cũng hay kiếm chuyện với nàng. Vậy nên, Dương Nguyên Nhất trầm giọng, ngươi trong cơn giận dữ, đã ra tay giết hắn. Toàn thân Triệu Thành khẽ run lên, lộ vẻ hoảng loạn, đưa mắt nhìn quanh mọi người trước mặt, lắc đầu nói, tiểu nhân không giết người. Tuy ta rất căm hận tên khốn ấy, nhưng ta không giết hắn. Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt hắn, nói, được, ngươi nói không giết. Vậy nói xem, ngươi đã chẻ củi trong bao lâu? Trong lúc đó,

Còn chưa xong đâu, vẫn còn hai nghi phạm nữa chưa hỏi cơ mà. Người tiếp theo chính là hai học việt, Ngụy Dương và Đinh Nhất. Như lời Ngụy sư phụ và Tân sư phụ nói trước đó, cả hai đều từng rời bếp trong khoảng thời gian nghi án xảy ra. Họ tính cách cũng giống các sư phụ của mình. Ngụy Dương không đến mức ít nói như sư phụ, nhưng vì thường xuyên thấy Hạ Mao Toàn chèn ép sư phụ, nên trong lòng mang mối hận rất sâu. Hắn kể, sư phụ thường nói, hương vị của món ăn chính là linh hồn của người đầu bếp. Nếu không nấu ra được món ngon thì chẳng xứng đặt chân vào bếp. Mà Hạ Mao Toàn chê đồ ăn sư phụ hắn là đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của ông ấy. Còn Đinh Nhất thì lạc quan hơn, tuy cũng không ưa gì Hạ Mao Toàn, gọi hắn là cái que khuấy phân trong Hồng Phúc lâu, nhưng không đến mức căm thù muốn giết người. Sau khi thẩm vấn cả năm người, cả đội ngũ bộ khoái chìm vào im lặng. Cuối cùng là Dương Nguyên Nhất mở lời. Trong lời khai của mấy nghi phạm tạm thời không có đầu mối hữu dụng nào, chỉ chứng minh được rằng người chết quả thực bị ghét không ít trong Hồng Phúc lâu. Mọi người chia ra, lục soát kỹ lại bếp sau và khu vực lân cận. Mọi người đồng thanh ứng tiếng, tản ra hành động nhanh chóng. Còn Vân Sương thì từ trước đó đã tỏ ra suy nghĩ sâu xa, vừa đi vừa hướng về hai gian bếp. Nhưng vì tâm trí phân tán, nàng vô ý va vào ai đó. Ngay lúc nàng định mở miệng xin lỗi, một giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo vang lên. Ôi chao, tiểu nương tử mà phân tâm thế này thì rất dễ chịu thiệt đó nha. Giọng nói trơn tuột này khiến khóe miệng Vân Sương giật nhẹ. Nàng xoay người, bắt gặp Hạ Văn Quân đang cười cợt nhìn nàng. Liền khẽ nhướng mày, bất ngờ nghiêng người lại gần. Mỉm cười nói nhỏ, vậy e rằng chưa ai thua thiệt nhiều bằng Hạ Đông gia nữ cải nam trang. Quán xuyến cả tửu lâu thế này đâu nhỉ? Hạ Văn Quân chớp mắt, dường như chẳng hề ngạc nhiên khi Vân Sương dễ dàng nhận ra thân phận thật của nàng. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Không ngờ đến tận bây giờ ta mới phát hiện ra một nữ tử thú vị như Vân Nương Tử. Thật là đáng tiếc. Vân Sương cũng mỉm cười. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Hạ Văn Quân là người tính tình thân thiện. Bỗng tiến lại gần, cười hỏi. Nói thật đi, Vân Nương Tử có thể tiết lộ một chút. Vụ án này điều tra đến đâu rồi? Đám tiểu nhị của ta đều là người tốt. Ta không nghĩ hung thủ lại là họ. Hạ Mao Toàn cái tên khốn ấy gây thù chuốc oán đầy rẫy. Biết đâu lại có người từ ngoài lén vào giết hắn. Vẻ mặt nàng khi nói mang theo chút chờ mong. Nhưng Vân Sương chỉ liếc nàng nhàn nhạt. Tưởng tượng rất đẹp. Chỉ tiếc rằng, hung thủ có khả năng cao nằm trong số 5 người đã thẩm vấn lúc nãy. Nàng lạnh nhạt nói, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, còn nhiều chuyện chưa thể kết luận. Nhân tiện, ta cũng có điều muốn hỏi Hạ Đông gia chuyện vị khách ăn xong bị đau bụng mấy ngày trước. Thật sự là sự cố ngoài ý muốn sao? Hạ Văn Quân hơi sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vân Sương thấy vậy, ánh mắt trở nên thấu suốt. Vậy là, Hạ Đông gia cũng từng nghi ngờ, có khả năng đó là do người trong tiệm cố ý gây ra. Ta đoán không sai chứ, vụ việc đó chắc chắn không nhỏ, nếu không đã chẳng có nhiều người nhắc tới, và Hạ Mao Toàn cũng chẳng thể dùng nó để liên tục chỉ trích Hồng Phúc lâu. Hạ Văn Quân trầm mặc chốc lát, rồi bỗng thở dài. Đúng, ta từng mơ hồ cảm thấy, việc đó có thể do ai đó trong tiệm làm ra. Chuyện xảy ra cách đây 5 ngày, người gặp sự cố là một lang quân thường xuyên đến tiệm dùng bữa. Lại còn có thân phận không nhỏ, phụ thân từng là bách hộ trong quân. Hiện nay huynh trưởng cũng là bách hộ. Trong huyện Sơn Dương, nhà họ là một trong những gia đình quân nhân có danh tiếng. Ở Hạ Châu, một vùng biên cương như thế, quan viên và người nhà tướng lĩnh nhiều không kể xiết. Chỉ riêng thiên hộ, chức quan ngũ phẩm đã có hơn 20 người. Còn bách hộ, lục phẩm thì tới hơn 200. Chủ yếu tập trung ở huyện Sơn Dương. Tất nhiên, những gia đình thực sự có thế lực từ lâu đã chuyển ra khỏi huyện Sơn Dương. Nếu không rời khỏi Hạ Châu thì cũng cố gắng dọn đến nơi xa biên giới hơn. Còn những người đang lên, chưa có điều kiện để chuyển đi nhưng cũng có chút địa vị và tiền bạc. Phần lớn đều sống tại huyện thành Sơn Dương. Khách lui tới Hồng Phúc lâu, đa số là người trong nhóm này. Gặp những người như vậy, đến cả đinh huyện lệnh cũng phải nhũn nhặn vài phần. Hạ Văn Quân tiếp tục. Hôm ấy, vị lang quân kia như thường lệ tới dùng bữa trưa. Ăn xong chưa lâu thì có gia nô chạy đến, lớn tiếng chất vấn trong món ăn có bỏ gì hay không. Hắn nói lang quân nhà họ sau khi ăn xong về ngủ trưa, tỉnh dậy thì bị tiêu chảy liên tục, khiến cả ông bà nhà đó phát hoảng. Hắn còn nói, hôm đó lang quân dậy muộn, chỉ ăn một bữa duy nhất là ở Hồng Phúc lâu, cho nên chắc chắn là ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu ở đây. May mà lang quân đó tính tình dễ chịu, ta lập tức chuẩn bị quà lớn đích thân đến xin lỗi. Hắn cũng không trách móc gì nhiều, thậm chí còn đùa rằng bao nhiêu người ăn, chỉ có hắn bị đau bụng, chắc là do cơ thể hắn thôi, không phải lỗi của quán. Nói đến đây, ánh mắt Hạ Văn Quân tối lại, nhưng hôm đó, hắn chỉ ăn duy nhất đồ ăn ở tiệm ta cũng không dám khẳng định rằng món ăn không có vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng đồ ăn thừa của hắn bị trộn lẫn vào các phần dư thừa khác, không thể tách ra kiểm tra. Ta đã lập tức cho người lục soát toàn bộ kho lương và bếp, nhưng không phát hiện được gì khả nghi. Không có chứng cứ, nàng tự nhiên không thể nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Lỡ buộc tội sai, ngược lại lại tổn thương lòng người. Vân Sương nhìn nàng, bỗng nói, nếu hôm đó thực sự có người trong tiệm động tay chân với phần ăn của lang quân đó, thì người đó rất có thể đã bị Hạ Mao Toàn mua chuộc. Hạ Đông Gia chắc rõ hơn ai hết, rằng hắn vẫn luôn tìm cách lôi kéo các tiểu nhị trong tiệm. Hạ Văn Quân cắn chặt răng, ta dĩ nhiên là biết rõ. Tên đó, thậm chí đến giả vờ tử tế với nàng cũng không thèm. Vân Sương tiếp tục, hôm nay người chết lén lút vào bếp sau, rất có thể là để gặp người mà hắn đã mua chuộc. Xét theo tình hình hiện tại, kẻ đó rất có thể nằm trong năm người ở bếp sau, trừ Mai Nương ra. Hạ Đông Gia có nghi ngờ ai không? Hạ Văn Quân bật cười lạnh, ta cũng chẳng ngại nói thật với Vân Nương Tử. Dù ngày hôm đó lang quân kia xảy ra chuyện mà ta không tìm được chứng cứ rõ ràng chứng minh có người trong tiệm làm trò, nhưng sau lưng, ta vẫn âm thầm quan sát bọn họ. Hạ Mao Toàn có thể dùng gì để mua chuộc họ? Ngoài tiền ra, thì cũng chỉ là cái gọi là tiền đồ tươi sáng. Trong năm người này, hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn là Triệu Thành và Ngụy Dương. Một người có mẫu thân bệnh tật, một người cả nhà già yếu bệnh hoạn, mọi gánh nặng đều đè lên vai hắn. Ta cũng từng giúp đỡ họ vài lần. Còn Ngụy sư phụ, Tân sư phụ và Đinh Nhất, tuy không giàu có nhưng cuộc sống vẫn ổn, không đến mức vì tiền mà bán đứng ta. Nhưng họ không muốn cả đời kẹt lại nơi trấn biên giới này, mong có một tương lai tốt hơn. Ta cũng hiểu điều đó. Chỉ là mấy hôm nay quan sát, ta chưa thấy ai trong số họ có biểu hiện gì khác thường. Vân Sương khẽ cau mày. Có thể là thời gian quá ngắn, bọn họ chưa kịp để lộ sơ hở. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện lang quân kia bị đau bụng sau khi ăn món của Hồng Phúc lâu, kỳ thực có rất nhiều điểm đáng nghi. Bỗng nhiên ê, các ngươi đang làm gì đó? Là giọng đầy lo lắng của Ngụy Dương. Vân Sương quay đầu nhìn, liền thấy Ngụy Dương đang đứng trước cửa gian bếp chuyên dùng cho các món xào nấu, vẻ mặt khó coi nhìn vào trong. Bên trong là Tiểu Bàng và Đông Tử. Mỗi người đang cầm một con dao bếp trong tay, rõ ràng đang thực hiện việc tìm chứng cứ. Thấy hắn phản ứng, Tiểu Bàng hơi sững lại, hỏi, sao vậy? Đó là dụng cụ quen dùng của sư phụ ta mà. Ngụy Dương còn chưa nói hết, Ngụy sư phụ đã bước đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên vai, nói, họ chỉ làm việc công thôi, đừng quá kích động. Chỉ là trên khuôn mặt ông ta cũng nhíu mày, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Lại nhìn sang Tân sư phụ bên cạnh, tuy tình hình có khá hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gian bếp của mình, nơi mà Dương Nguyên Nhất và Đại Kim đang tìm kiếm chứng cứ. Hạ Văn Quân khẽ cười bất đắc dĩ, làm phiền chư vị, hai vị sư phụ của ta đều rất yêu quý dụng cụ của mình, làm phiền các vị khi lục soát xin cẩn trọng một chút. Các bộ khoái vừa nghe, liền nhớ lại lời khai ban nãy, đồng loạt ồ một tiếng. Bếp sau không lớn, chỉ chốc lát sau, Dương Nguyên Nhất cùng những người khác đã quay lại. Nhưng trên khuôn mặt họ, vẫn là vẻ nghiêm trọng như trước. Ta đã xem hết tất cả những vật khả nghi có thể là hung khí trong nhà bếp của Ngụy sư phụ. Quả nhiên, chẳng có chút manh mối nào. Tiểu Bàng sụ mặt nói, mấy thứ khác bọn ta cũng xem rồi. Nhìn qua thì chỉ là một căn bếp bình thường mà thôi. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ,

Cây cán bột đó hẳn đã cháy thành tro rồi chứ? Vân Sương dõi ánh mắt sắc bén về phía tân sư phụ, khẽ nhếch môi. Không sai. Khi ta không tìm thấy cây cán bột cũ ở đâu trong bếp, ta liền nghĩ rằng tân sư phụ đã ném nó vào lò. Nói thật, lúc ta đến lò bếp tìm, cũng không quá hy vọng. Nhưng ta nghĩ, lúc ấy tân sư phụ đang hoảng loạn, có khi ném lệch thì sao? Lò bếp vốn không nhỏ, nếu cây cán bột không rơi trúng chính giữa, thì vẫn có khả năng chưa cháy hết. Ánh mắt Vân Sương lạnh lẽo nhìn vào giọt mồ hôi đang chảy dọc trán tân sư phụ, nhàn nhạt nói, không ngờ, trời cao quả thực ưu ái ta. Tân sư phụ, ông còn nhớ, lúc ném cây cán bột ấy vào lò, ông đã ném nó vào chỗ nào không? Dương Nguyên Nhất và những người khác sững sờ. Cây cán bột ấy, thật sự đã bị ném lệch sao? Lông mày Đại Kim lập tức nhíu chặt. Nhưng, lò bếp trong gian bếp của sư phụ Đinh, hắn cũng từng xem qua. Hắn nhớ rõ ràng là, tuy nhiên, chưa kịp để người khác nói thêm điều gì, tân sư phụ đã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Hạ Văn Quân chậm rãi bước tới, giọng trầm thấp, thật sự là ông, tại sao? Ông làm ra chuyện như vậy, sau này để Chiến Nương và đứa con của nàng phải sống thế nào, là lỗi của ta sao? Tân sư phụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thống khổ, ngay từ đầu ta đã nói rồi, ta không muốn mãi ở lại cái huyện thành nhỏ bé này, nơi lúc nào cũng có thể bị người Kim Mông xâm lược. Ta muốn rời khỏi đây. Và ta tin rằng, với tay nghề hiện tại của ta, dẫu rời khỏi Hồng Phúc lâu, ta vẫn có thể làm bếp chính ở nhà hàng khác. Thế nhưng Chiến Nương cứ nhất quyết không chịu. Nàng nói muốn ở lại nơi này để ở bên cạnh ngươi. Nói rằng ngươi có ân tình to lớn với nàng. Vì ngươi, nàng thậm chí có thể bỏ qua cả nỗi thống khổ của phu quân mình. Ngay lúc ta đang tuyệt vọng nhất, Hạ quản sự lén lút tìm ta, nói chỉ cần ta giúp ông ta làm một chuyện, ông ta sẽ sắp xếp cho ta một vị trí bếp trưởng ở một tửu lâu khác của Hạ gia tại châu trấn khác. Còn nói sẽ giúp ta thuyết phục Chiến Nương. Cao trưởng quầy kinh hãi nhìn ông ta, không nhịn được gầm lên. Tân An, ngươi đúng là đồ lang sói vong ân bội nghĩa. Hồi đó ngươi tự cho là tay nghề cao, không cam lòng làm học trò nữa. Nhưng vì chưa từng làm bếp chính, chẳng nhà hàng nào dám nhận ngươi. Chính là đông gia của ta bất chấp mọi phản đối, đưa ngươi lên làm bếp chính của Hồng Phúc lâu. Vậy mà ngươi lại phản bội đông gia như thế. Đúng là không bằng cầm thú. Ta không phải vậy. Tân An hoảng loạn. Ta dù muốn rời khỏi nơi này, dù có chút oán trách đông gia vì Chiến Nương, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội đông gia. Ân nghĩa của đông gia với ta và Chiến Nương, ta luôn khắc ghi trong lòng. Chỉ là một lúc hồ đồ thôi. Nửa tháng trước, vì chuyện này ta lại cãi nhau to với Chiến Nương. Trong lòng uất ức, ta mới ra tửu quán uống rượu cả đêm. Hạ quản sự không biết từ đâu biết được ta ở đó, lại tìm đến ta, cố thuyết phục ta giúp ông ta. Lúc ấy ta đã say, tâm trạng lại tồi tệ, liền đồng ý với ông ta. Hạ quản sự ngay lập tức nhét vào tay ta một túi bạc, nói là tiền đặt cọc, bảo sau khi việc xong còn cho thêm, rồi còn nhân lúc ta say, ép ta điểm chỉ vào khế ước. Ta hối hận gần như ngay lập tức. Ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng không phải bằng cách như vậy. Sáng hôm sau, ta liền đến tìm Hạ quản sự, định trả lại tiền, hủy khế ước với ông ta. Ai ngờ, trong khế ước của ông ta ghi rõ, nếu ta vi phạm, sẽ phải trả 10 lần tiền bồi thường. Cao trưởng quầy cau mày, giận dữ nói, vậy thì ngươi cứ trả ông ta đi là xong. Ta nào có nhiều tiền như vậy đâu. Tân sư phụ mặt mũi đầy thống khổ. Hôm đó ông ta cho ta 100 lượng bạc, 10 lần đền bù là 1.000 lượng. Dù có bán thân ta cũng không gom đủ được số đó. Ta cầu xin ông ta cho ta thêm thời gian để xoay sở, nhưng ông ta vẫn ép ta từng bước. Ta bị dồn đến bước đường cùng, mới đồng ý giúp ông ta làm việc. Nhưng ta không thực sự muốn hại đông gia, chỉ là kế hoãn binh, muốn kéo dài thời gian. Chuyện mấy ngày trước có thực khách quen bị đau bụng đột ngột, là do ngươi làm phải không? Vân Sương hỏi. Ngươi cố tình chọn một khách quen có tính tình tốt, lại chỉ ra tay nhẹ, không muốn để sự việc trở nên nghiêm trọng. Lúc trước khi nghe đến chuyện đó, nàng đã thấy có điều lạ. Nếu thật sự có kẻ muốn hãm hại Hồng Phúc Lâu, thì chuyện đó quá trẻ con, quá sơ sài. Nhưng nếu nói chỉ là trùng hợp, Vân Sương xưa nay chẳng bao giờ tin trên đời lại có lắm sự trùng hợp đến vậy. Tân sư phụ gật đầu một cách đau khổ. Phải, ta biết việc mình làm không thể phủ nhận. Ta thật sự đã làm chuyện có lỗi với Đông gia. Mấy hôm nay lương tâm ta luôn dằn vặt. Thế mà lão già đó vẫn không chịu buông tha ta. Hắn luôn mắng ta ra tay quá nhẹ. Nhất định phải nghĩ cách khiến Đông gia mất hết mặt mũi. Hôm nay lúc ta đang chuẩn bị món trong hậu bếp, hắn lại tới, nói có chuyện gấp cần bàn. Quả nhiên, vẫn là chuyện đó. Lần này, hắn trực tiếp uy hiếp ta, nói, nếu ta không nhanh chóng nghĩ ra cách hạ gục Đông gia, hắn sẽ phơi bày hết mọi việc ta từng làm. Ta cũng là giận quá mất khôn. Ta không định giết hắn. Chỉ là khi ta hồi thần thì, hắn đã không còn thở nữa rồi. Tới đây, tân sư phụ cuối cùng không kìm được, cúi sụp đầu xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hạ Văn Quân trong lòng rối như tơ vò, khẽ hít một hơi, đau xót nói, sao ông không nói với ta chuyện này? Ta biết dạo này Đông gia cũng rất vất vả. Đại Lang Quân vì sợ gia chủ cuối cùng sẽ chọn Đông gia thừa kế, nên những việc hắn ta làm đâu chỉ là phái hạ mau toàn tới. Lần trước ta vô tình nghe được Đông gia và cao trưởng quầy nói, lô hải sản mà người bên ta vất vả kéo từ Trường Đông về lại bị cướp nữa rồi. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay. Hồng Phúc Lâu xưa nay nổi danh nhờ hải sản tươi, nay không thể cung ứng kịp, bao món chủ lực đều không làm được. Không chỉ việc kinh doanh sụt giảm, mà số tiền mua hải sản kia coi như đổ sông đổ biển. Tuy Hồng Phúc Lâu chưa đến nỗi khốn đốn, nhưng cũng chẳng thể chịu thêm mấy lần chao đảo nữa. Mà chuyện này là do ta gây ra, sao ta có thể mặc dày nói ra, khiến Đông gia thêm phiền lòng. Tân sư phụ thống khổ nói, huống hồ, nếu chiến nương biết ta từng hại Đông gia, không, chỉ cần biết ta từng có ý định đó, nàng nhất định sẽ giận lắm. Gần đây thân thể nàng không tốt, ta cũng sợ nàng vì chuyện này mà sinh bệnh. Ban đầu ta thật sự chỉ muốn kéo dài thời gian, tự nghĩ cách giải quyết. Ai ngờ lại thành ra thế này. Nào ngờ được mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức này. Hạ Văn Quân cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngươi thật sự hồ đồ quá rồi. Đinh Huyện Lệnh thấy vậy, liền giơ tay ra hiệu, trầm giọng nói, đem phạm nhân về huyện nha. Mọi người tận mắt nhìn tân sư phụ bị dẫn đi, trong lòng đều không khỏi trầm nặng. Cuối cùng, Vân Sương thu ánh nhìn lại, quay sang Dương Nguyên Nhất và mấy người vẫn còn ở đó, nói, án đã kết thúc, nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo lui trước. Dương Nguyên Nhất ngẩn ra, vội nói, tất nhiên là được, Vân Nương Tử xin tùy tiện. Vân Nương Tử ở đây giờ này, hẳn là đang định dùng bữa tại đây. Vân Sương khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng, quay người định rời đi. Lúc này, Hạ Văn Quân bỗng mở lời, Vân Nương Tử, xin dừng bước. Bước chân Vân Sương khựng lại, nàng quay đầu, hơi nhướng mày nhìn Hạ Văn Quân. Vừa rồi, kỳ thật ngươi không hề tìm được cây cán bột bị ném lệch kia, đúng không? Hạ Văn Quân trầm mặc một lát, rồi nói, lúc ấy ta vẫn luôn chú ý đến ngươi, thấy ngươi đi một vòng trong phòng, rồi dừng lại trước lò bếp, nhìn chăm chú rất lâu. Ngay cả kẹp gấp bên cạnh cũng không dùng để lục tìm củi bên trong. Những lời vừa rồi của ngươi đều là đang gạt tân sư phụ thôi, đúng không? Ngoại trừ Đại Kim, những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương. Vân Sương im lặng một lát, rồi lạnh nhạt nói, lúc ấy trong lò tuy vẫn còn lửa, nhưng vì không tiếp thêm củi mới, phần củi bên trong đã gần như cháy hết. Ta không cần lục tìm, cũng biết cây cán bột kia đã bị thiêu sạch rồi. Không còn chứng cứ quan trọng nhất, nàng sẽ không thể buộc tội Tân An. Vừa rồi, chính là một ván cược. Hạ Văn Quân nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười lần này đã không còn chút thân thiện nào như lúc đầu. Vân Nương Tử, ngay cả vì sao tân sư phụ giết người mà ngươi cũng đoán ra được. Ngươi thật sự là người phá án tận tâm tận lực. Vân Sương hiểu nàng ấy vẫn còn nặng lòng với Tân An, nên cũng không trách móc gì về lời mỉa mai kia. Chỉ lạnh nhạt đáp, ta chỉ biết việc ta phải làm là tìm ra hung thủ thật sự. Mỗi tên tội phạm đều có nỗi khổ riêng, nhưng nếu vì thế mà người phá án tự ý quyết định nương tay, vậy luật pháp Đại Tề còn để ở đâu? Những người dân chịu oan ức đau khổ, vẫn kiên trì dùng con đường hợp pháp để tự cứu mình, họ lại đáng bị bỏ mặc sao? Hạ Đông Gia thay vì trách ta, chi bằng tự hỏi, vì sao người hết lần này tới lần khác lại không thể bảo vệ được người của mình? Họ rơi vào nông nỗi này, suy cho cùng, lỗi cũng một phần ở Hạ Đông Gia. Ngươi, cao trưởng quầy sắc mặt biến đổi. Nhưng Hạ Văn Quân giơ tay ngăn lại, nụ cười mỉa mai trên mặt lập tức tan biến, trầm mặc giây lát, rồi khẽ cười khổ. Vân nương tử nói đúng. Ta biết rõ Hạ Mao Toàn âm thầm hãm hại người của ta. Thậm chí, ngay cả chuyện Nguyệt nương xảy ra rồi, ta vẫn không có cách nào đuổi hắn đi. Chỉ có thể mặc kệ hắn tiếp tục làm càn trong Hồng Phúc Lâu. Là ta phụ lòng họ tin tưởng vào ta. Xin lỗi, là ta hồ đồ. Cao trưởng quầy không nhịn được mà nói trong đau đớn. Đông gia, ngài đã làm rất tốt rồi. Chỉ là, dù bọn họ đều biết rõ Hạ Mao Toàn là người của Đại Lang Quân, nhưng trên danh nghĩa, hắn là do gia chủ phái đến. Khi không có bằng chứng cụ thể, Đông gia làm sao đuổi được hắn đi? Vân Sương không khỏi thở dài thầm trong lòng. Thế gian này, không có chuyện gì là đơn giản chỉ trắng hay đen. Trong những vụ án nàng từng phá, có người phụ nữ tội nghiệp vì không thể chịu nổi bạo lực của phu quân mà lập mưu giết chết y. Cũng có người lao động bình thường vì bị chủ nợ lương nhiều tháng liền, nhất thời mất lý trí mà đâm chết ông chủ. Mỗi vụ án đều khiến người ta thở dài tiếc nuối. Việc họ làm chỉ là tìm ra sự thật. Còn việc xét xử không nằm trong phạm vi công việc của họ. Trải qua từng ấy năm, Vân Sương đã sớm quen rồi. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói, tuy nhiên, nếu có thể chứng minh tân sư phụ không cố ý giết người, khi xét xử có thể sẽ được khoan hồng. Hạ Đông Gia có thể tìm hiểu thêm về điều này. Hạ Văn Quân ngẩn người. Dương Nguyên Nhất lập tức tiếp lời. Đúng đúng. Ta nhớ là trong luật pháp Đại Tề đúng là có điều này. Nếu một người lỡ tay đánh chết người, sau đó thật tâm hối cải, lại được thân nhân của người chết tha thứ, có thể được xử nhẹ. Ta nhớ vài năm trước, bên Châu Phủ có một vụ án giống y vậy. Lần trước vì vụ của La Nương Tử, hắn đã cực lực đọc lại luật pháp Đại Tề. Này nhé, cuối cùng cũng có dịp đem ra dùng. Nghe vậy, Hạ Văn Quân thoáng ngẩn người. Một bên, cao trưởng quầy lại sụ mặt than thở. Nhưng người nhà của Hạ Mao Toàn nổi tiếng chua ngoa độc địa, lại đều đứng về phía Đại Lang Quân. Làm sao họ có thể chịu tha thứ cho tân sư phụ chứ? Cảm ơn Vân Nương Tử. Chưa dứt lời, Hạ Văn Quân đã ngẩng đầu, giọng kiên định, ta sẽ tìm cách. Lần này, nàng nhất định phải bảo vệ người của mình. Vân Sương khẽ mỉm cười với nàng, rồi quay người rời khỏi hậu bếp. Chuyện sau đó, đã không còn là việc nàng có thể can thiệp nữa. Do Đinh huyện lệnh đã cho các khách ở tiền sảnh rời đi từ trước, nên giờ đây tiền sảnh rộng lớn lại trống không, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của hậu bếp lúc nãy. Vân Sương không biết vụ án đã chiếm mất bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng chắc chắn đã không ngắn. Giang Tiếu và hai đứa nhỏ e là đã chờ sốt ruột rồi. Nàng vội vàng lên lầu, thẳng tiến tới gian phòng Thiên Tử Nhất Hào ở tầng 3. Nhưng điều nàng không hề biết là ngay trước đó không lâu, Hứa Trường Mậu và Hứa Trường Hoằng, những kẻ tưởng chừng đã rời khỏi Hồng Phúc Lâu, lại lén quay trở lại. Trong tay họ đang nắm một túi nhỏ chứa mê dược vừa mua được, lén lút liếc mắt nhìn nhau, rồi len lén lên lầu. Lúc quan phủ thẩm vấn họ, họ hoàn toàn không thấy bóng dáng hai đứa nghiệt chủng kia. Nhìn vẻ mặt thân thiết giữa ả đàn bà kia và người của huyện nha, chuyện quan phủ đặt cách không cần mang hai đứa kia xuống hỏi cũng là điều dễ hiểu. Hai đứa đó chắc chắn đang trốn trong một phòng bao nào đó trên lầu. Nhìn dáng vẻ ả đàn bà đó bình tĩnh tự tin như vậy, bên cạnh chắc chắn có người canh chừng. Vì thế, bọn họ mới cố ý ra ngoài một chuyến,

liền như xác không hồn mà đứng dậy. Dưới ánh mắt băng lãnh của Giang Tiếu, lão đảo quay người rời đi. Hứa Trường Hoàng thấy vậy, vội vàng dập đầu với Giang Tiếu một cái, rồi cuống quýt đuổi theo. Giang Tiếu nhìn theo bóng họ một lúc, rồi mới xoay người trở về phòng, đi thẳng tới án thư bên cạnh, lạnh giọng nói: "Chút nữa ta sẽ viết một phong thư, ngươi cầm lấy mang ra ngoài, tìm Ngô phó tướng, bảo hắn lập tức đưa đến cho Thẩm tiên sinh." Tuy hắn đến huyện thành một mình, nhưng theo quân quy, bên cạnh hắn lúc nào cũng phải có một vị phó tướng đi theo. Người lẽ ra phải theo hắn hôm nay chính là Ngô Khởi. Ngô Khởi biết hắn đến huyện thành, ắt sẽ lập tức đuổi theo. Thực ra, lúc đến Hồng Phúc lâu, hắn đã gặp Ngô Khởi dọc đường rồi. Một tên tiểu đồng lập tức vâng dạ. Sau khi tiểu đồng đem thư hắn viết ra ngoài, Giang Tiếu bước đến bên trường tháp, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trên đó. Nhớ lại tiếng giả chủng, con hoang mà tên đàn ông kia lỡ miệng thốt ra ban nãy, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ băng lãnh u uẩn. Hắn nhìn chúng một lát, cuối cùng khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy chiếc xe ngựa gỗ nhỏ trong tay Vân Doãn, cẩn thận bế từng đứa, đặt ngay ngắn lên trường tháp, để chúng có thể ngủ thoải mái hơn. Bên kia, Vân Sương sau khi lên đến lầu 3, liền bước nhanh tới phòng Thiên Tử Nhất Hào. Nào ngờ, lại thấy hai nam nhân lão đảo bước ra từ hành lang dẫn đến phòng số 1. Nhận ra là ai, tim nàng chợt thắt lại, vội vàng bước đến, lạnh giọng quát: "Hai người sao lại ở đây? Định làm gì?" Thế nhưng, hai kẻ kia lại lộ vẻ hoảng hốt, trông thấy nàng cứ như chuột gặp mèo, toàn thân run rẩy, rồi chẳng nói chẳng rằng mà vội vã bỏ chạy. Vân Sương ngơ ngác nhìn bóng dáng chật vật của họ. Chẳng lẽ họ đã gặp Giang Tiếu? Dù lý trí hiểu rằng có Giang Tiếu ở đây thì hai đứa nhỏ chắc chắn không sao, nhưng trong lòng vẫn bất an. Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, vội vàng bước đến trước cửa phòng, đẩy mạnh cửa ra. Đập vào mắt nàng chính là cảnh Giang Tiếu đang ôm Vân Doãn, nhẹ nhàng đặt cạnh Vân Y. Toàn thân nàng thoáng chốc như hóa đá. Lần đầu tiên nàng biết, một nam nhân quen cầm quân đao, cũng có thể ôm một đứa trẻ đang ngủ say một cách dịu dàng đến vậy. Tựa như sợ đánh thức chúng, ngay cả động tác cúi người cũng cẩn trọng dị thường. Giang Tiếu sớm đã nghe được tiếng bước chân của Vân Sương, hắn đặt Vân Doãn xuống rồi mới xoay người lại. Ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu, khẽ nói: "Xuyệt, hai đứa trẻ này chơi một lúc rồi, chắc mệt nên ngủ thiếp đi." Trong lòng Vân Sương không rõ là cảm xúc gì. Nàng chậm chậm đi đến, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ. Đúng lúc đó, Giang Tiếu cầm một chiếc chăn nhỏ bước tới, nhẹ nhàng đắp lên người chúng. Vân Sương không khỏi thầm cảm thán, đây quả thật là phòng VVVIP, cái gì cũng có. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng dịu dàng của Giang Tiếu, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, khẽ hỏi: "Chàng đợi ta lâu rồi phải không?" Cũng không lâu, chỉ khoảng một canh giờ thôi. Một canh giờ mà gọi là không lâu. Giang Tiếu quay sang nhìn nàng, bỗng bật cười khẽ. Lúc đầu, hai đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi xem nàng phá án thế nào, ta liền dẫn chúng ngồi bên cửa sổ xem. Sau khi nàng vào hậu trù, tuy chúng hơi thất vọng nhưng không hề làm ầm lên, mà ngoan ngoãn tự chơi với nhau. Chúng rất ngoan, nàng đã dạy chúng rất tốt. Vân Sương lặng lẽ nhìn hắn, lòng ngổn ngang. Hai đứa nhỏ đợi nàng mà thiếp đi vì mệt, vậy còn hắn? Nàng trầm ngâm một lúc, khẽ nói: "Ban nãy ta gặp hai huynh đệ nhà họ Hứa, nhắc đến hai kẻ đó." Ánh mắt Giang Tiếu lập tức trở nên lạnh lẽo, hư lạnh một tiếng: "Ta đã bảo bọn họ tự mình đến trình báo với thượng cấp mọi chuyện. Nếu thực sự phạm vào tội ngược đãi dân chúng, vệ sở ắt sẽ xử trí theo quân quy." Vân Sương lúc này mới hỏi ra điều nàng vẫn canh cánh trong lòng. Trương Mậu mà phạm vào tội trạng như thế, sẽ phải chịu hình phạt gì? Giang Tiếu đáp: "Kẻ nào ngược đãi bách tính, sẽ bị lưu đày 3.000 dặm, lao dịch 10 năm. Hứa gia cũng sẽ bị liên lụy. Sau này, người trong nhà họ tuyệt đối không thể tiếp tục giữ chức quan trong quân ngũ nữa." Vân Sương cảm thấy hình phạt như vậy, đối với lũ tiểu nhân nhà đó vẫn còn quá nhẹ. Xong, quân hộ của Đại Tề vốn rất quý giá, chỉ cần không phạm vào tội tày trời triều đình cũng không đến mức tru diệt hoàn toàn. Nàng đã thấy hài lòng lắm rồi. Huống hồ, với quân hộ mà nói, nếu nam nhân trong nhà từ nay không còn con đường thăng tiến, chẳng khác nào tuyệt đường sinh cơ. Vân Sương đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, thì giọng nói trầm thấp đầy tự tính của Giang Tiếu bất chợt vang lên. Hôm nay Thẩm tiên sinh mới nói với ta chuyện tên Hứa Thiên Hộ gây khó dễ cho nàng. Vân Sương hơi sững người, quay đầu liếc nhìn hắn. Thì ra, hôm nay hắn mới biết chuyện. Vậy thì chắc chắn hắn chưa gặp bảy nam tử được Dương Nguyên Nhất bọn họ dẫn tới trình diện hôm nay. Giang Tiếu tiếp tục chậm rãi nói. Xin lỗi, vì không kịp thời đứng ra thay nàng giải vây. Ánh mắt của nam nhân trước mặt khi nhìn nàng, chuyên chú mà thành khẩn. Vân Sương theo phản xạ liền tránh đi ánh nhìn ấy, khẽ ho một tiếng rồi nói. Chuyện đó không cần xin lỗi, ta biết chàng rất bận. Chỉ là, dẫu bận đến đâu, cũng nên bảo vệ nàng và hai đứa nhỏ cho tốt. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói, nếu không, ta có tư cách gì mà nói muốn cưới nàng? Chỉ cần nghĩ đến, nếu vừa rồi hắn không đúng lúc có mặt ở đây, nếu ở cạnh hai đứa nhỏ là một kẻ khác, thì hậu quả dành cho chúng, dành cho Vân Sương, không biết sẽ tồi tệ đến mức nào. Còn có chuyện đêm qua, tuy hắn bận lòng vì người ra tay bảo vệ đêm qua không phải là hắn, nhưng hắn cũng biết ơn mấy vị bổ khoái của huyện nha. Nếu không có họ, e rằng hậu quả không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến từng chuyện từng việc như vậy, lòng Giang Tiếu lạnh lẽo như băng. Nếu không nhờ chút lý trí còn sót lại níu giữ, lưỡi đao trong tay hắn đã chém xuống hai kẻ kia từ lâu rồi. Tim Vân Sương khẽ động, không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Chợt có một cảm giác trào dâng muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn biết. Thực ra nàng đã sớm nhận ra, với tính cách của Giang Tiếu, nếu nàng nói hai đứa trẻ này là cốt nhục ruột thịt của hắn, hắn nhất định sẽ không phụ nàng và chúng. Chỉ là nàng vẫn mãi không vượt qua được bản thân mình. Nàng muốn cho hai đứa nhỏ một cuộc sống trọn vẹn, nên mới nghĩ đến việc thử mở lòng với Giang Tiếu. Nhưng điểm khởi đầu của mọi chuyện là vì hai đứa nhỏ. Nàng yêu chúng, song từ tận đáy lòng, nàng không muốn để chúng quyết định cuộc đời mình. Nếu có một ngày nàng muốn chấp nhận Giang Tiếu, nhất định không thể vì hai đứa trẻ. Chỉ có thể vì chính bản thân nàng, vì trái tim nàng đã rung động vì người nam nhân này. Nếu không, nàng thà ích kỷ một chút, cho dù không thể cho hai đứa trẻ một mái nhà hoàn chỉnh, cũng sẽ không ép buộc bản thân đi con đường mà nàng không muốn. Thế nhưng, chính khoảnh khắc vừa rồi, khi nàng đẩy cửa bước vào, thấy Giang Tiếu ôm lấy Vân Doãn một lỗ hổng nào đó trong lòng nàng, đã âm thầm được lấp đầy. Khoảnh khắc ấy, nàng biết rõ, người khiến nàng không thể rời mắt không phải là cha của hai đứa trẻ, mà chính là Giang Tiếu. Vân Sương khẽ mở miệng, nói, Giang Tiếu. Giang Tiếu hơi sững người. Nữ tử trước mặt sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm lặng. Cứ thế mà gọi thẳng tên hắn. Trong ấn tượng của hắn, nàng luôn gọi hắn là Giang Tổng Binh, dường như chưa từng gọi tên hắn như vậy bao giờ. Hắn lặng im chốc lát, hỏi, có chuyện gì vậy? Ta có việc rất quan trọng muốn nói với chàng. Vân Sương ngập ngừng một chút, như đã hạ quyết tâm, lặp lại, chuyện này, thật sự rất quan trọng. Chàng, phải chuẩn bị tâm lý. Vừa dứt lời, nàng quay đầu, định bảo Tiểu Đồng đang đứng đợi trong phòng ra ngoài thì một giọng trẻ con mềm mại vang lên. À, nương về rồi ạ. Bắt được kẻ xấu chưa? Là giọng của Vân Y. Vân Sương ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy Vân Y đã ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên tháp, một tay nhỏ đang dụi mắt. Giang Tiếu hơi cau mày, đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói, đừng dụi mắt, bẩn. Vân Sương lập tức nhìn về phía Vân Doãn. Không ổn, cảnh giác của Vân Doãn từ trước đến nay luôn cao hơn muội muội. Sao có thể nàng và Giang Tiếu nói chuyện lại đánh thức Vân Y mà không đánh thức được hắn? Vừa nhìn liền thấy mí mắt của một tiểu oa nhi đang khẽ run rẩy, vậy mà vẫn không chịu mở mắt. Vân Sương không nhịn được bật cười. Thì ra tiểu tử này sớm đã tỉnh, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Nàng mãi nói chuyện với Giang Tiếu, đến nỗi không nhận ra điều này. Nàng hơi nhướng mày, mặt không biểu cảm nói, Doãn Nhi,

lại luôn có thể sống tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sao có thể dễ dàng để người khác bước vào cuộc đời mình. Tuy hắn không hối hận vì lời mình nói, nhưng lúc nãy khi Vân Sương nghiêm túc nhìn hắn và nói rằng có chuyện quan trọng muốn thổ lộ, lần đầu tiên trong đời, hắn lại sinh ra một tia tâm lý muốn né tránh. Chẳng lẽ nàng định cho hắn câu trả lời về lời cầu hôn sáng nay? Nhưng sáng nay nàng mới bảo hắn cho nàng thời gian suy nghĩ. Chưa đến một ngày đã suy nghĩ xong rồi sao? Ánh mắt trầm tĩnh, trang nghiêm đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ nàng sẽ đáp ứng. Hắn không sợ nàng từ chối nhất thời, chỉ sợ nàng sau khi nhìn rõ lòng mình sẽ dứt khoát không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn cứ thế đứng nhìn mãi đến khi trời dần buông tối mới lặng lẽ quay lưng rời đi. Hôm sau, Vân Sương đã dậy từ sớm, bắt đầu chuẩn bị cho sạp hàng. Ngày hôm nay, đúng như họ dự liệu, nhờ hiệu ứng lan truyền suốt 2 ngày qua, cộng thêm những khách quen từng mua quả đang bì đều biết đến việc nàng bị oan uổng, cảnh tượng náo nhiệt còn hơn cả ngày đầu tiên. Vân Sương bận tối mặt tối mũi, đến nỗi cả buổi sáng không có lấy một chút thời gian ngồi nghỉ. Quầy hàng này thành công vượt xa dự đoán, nàng đã bắt đầu suy tính sớm tìm thêm người giúp đỡ. Mặc dù hôm nay họ đã chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn hôm trước, nhưng vẫn bán sạch ngay sau giờ ngọ không lâu. Tiếp đãi xong lượt khách cuối cùng, Vân Sương cuối cùng cũng được ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng. Ôi chà, chẳng phải đây là Vân Đông gia của chúng ta sao? Một giọng nữ trong trẻo mang theo vài phần trêu ghẹo bất ngờ vang lên. Vân Sương khẽ ngẩng đầu, liền thấy một thiếu nữ mặc áo ngắn cổ chéo màu vàng nhạt, khoác áo lót tròn cổ màu tử đinh hương, dưới mặc váy mã diện theo kim sẫm màu hồng nhạt, đang đứng bên cạnh, dung mạo linh động kiều diễm, ánh mắt sáng rỡ mang theo ý cười trêu chọc. Tuy nàng ta đã cải trang nữ nhi, nhưng Vân Sương vẫn nhận ra ngay, người này chẳng phải ai khác, chính là Hạ Văn Quân mà nàng mới gặp tại Hồng Phúc lâu ngày hôm qua. Nàng không nhịn được bật cười, đang định đứng dậy đón tiếp. Hạ Đông gia sao có nhã hứng ghé đến quầy hàng nhỏ của ta? Thôi được rồi, muội cứ ngồi đi. Ta hiểu, bận rộn cả buổi sáng như thế, muội chắc mệt lắm rồi. Hạ Văn Quân cười tươi tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống, nói: thì ra muội chính là Vân nương tử bán quả đan bì ở chợ sáng. Mấy tiểu nhị bên ta rất thích ăn quả đan bì muội làm. Trước đây còn hào hứng giới thiệu với ta, cho ta nếm thử. Quả thật ngon vô cùng. Ta còn đang định tìm lúc đến tận nơi nói chuyện, muốn muội cung ứng cho Hồng Phúc lâu bên ta. Vân Sương đích thân rót chén trà nóng, để tới trước mặt nàng ta, nói: được Hạ Đông gia để mắt tới, đúng là vinh hạnh của ta. Có điều, ta buôn bán nhỏ, trước đây cũng từng có quán ăn đến đặt hàng, nhưng vì bận quá không xoay sở được nên đành từ chối. Hiện giờ với lực lượng trong tay, mỗi ngày nàng phải làm 5 cân quả đan bì mới đủ bán, cũng đã tiêu hao hết tinh lực rồi. Hạ Văn Quân hiếu kỳ chớp mắt, ta còn chưa từng thấy ai lại chủ động đẩy khách đi như vậy. Thứ cho ta nói thẳng, Vân nương tử có tài như thế, cớ sao không tự mình đào tạo thêm vài người, mở rộng quy mô buôn bán. Vân Sương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng biết nói sao đây, nàng mới đến thế giới này hơn 1 tháng. Huống chi, trước kia công việc của nàng là cảnh sát nhân dân. Ban đầu bước chân vào buôn bán, trong lòng thật sự không có chút tự tin nào. Sau này bán hàng thành công như vậy, chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Cứ gọi ta là Sương Nương là được rồi. Nàng mỉm cười nói, dĩ nhiên ta cũng muốn phát triển thêm, nhưng nóng vội thì ăn không được đậu hũ nóng. Làm buôn bán, điều quan trọng nhất vẫn là danh tiếng và chất lượng. Đào tạo người giỏi cần thời gian. Nếu vội vã tuyển bừa, để kẻ không đáng tin xen vào, làm hỏng thanh danh của ta, thì đúng là được không bù mất. Chi bằng cứ từ từ từng bước một, mỗi bước đều vững chắc. Hạ Văn Quân nghe nàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, khóe môi cũng càng lúc càng cong cao, không nhịn được vỗ tay nói: Sương Nương, muội cứ gọi ta là Văn Quân đi. Ý nghĩ của muội thật giống hệt ta. Làm buôn bán tuyệt đối không thể hái mầm giúp cây lớn nhanh. Trước đây đại ca ta vì quá nóng lòng, trúng kế tiểu nhân, mở rộng cửa hàng ào ạt khiến chất lượng không theo kịp, thanh danh sụt giảm thê thảm. Nói đến đây, vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ châm biếm, lắc đầu, Nếu không nhờ phụ thân ta cố chống đỡ bệnh tật đứng ra cứu vãn, mà nhà họ Hạ lại có nền móng vững chắc, thì Hạ gia sớm đã suy bại. Vân Sương nhìn nàng một cái. Từ vụ án ngày hôm qua, đã có thể thấy mối quan hệ giữa nàng và huynh trưởng quả là sóng ngầm mãnh liệt. Đôi lúc ta thật không hiểu, rõ ràng từ nhỏ đến lớn, năng lực của ta vượt xa tên huynh vô tích sự ấy. Thế mà chỉ vì ta là nữ nhi, lại không được phép kế thừa sản nghiệp. Hạ Văn Quân khẽ cười chua xót. Phụ thân ta tính ra cũng là người cởi mở. Từ nhỏ đã cho ta theo ông học buôn bán. Khi lớn lên cũng giao cho ta quản lý vài cửa hàng. Trong đó có Hồng Phúc Lâu ở huyện Sơn Dương. Ta vốn nghĩ đó là bài kiểm tra của ông, nên dốc hết tâm huyết để quản lý. Kết quả lại hơn xa đại ca ta gấp vạn lần. 2 năm trước, khi Hạ gia lâm nguy, tên đại ca gây họa lại chỉ biết co đầu rút cổ trong nhà, không dám ló mặt. Chính ta và phụ thân cùng nhau gánh vác mới vực dậy được sản nghiệp nhà họ Hạ. Đến ngay cả mấy người quản sự cũng nói, nếu xét năng lực, người xứng đáng kế thừa Hạ gia nhất phải là ta. Vân Sương đã phần nào đoán được diễn biến sau đó, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi, sau đó thì sao? Sao nữa? Hạ Văn Quân cười nhạt, sau đó phụ thân ta nói, ta là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải xuất giá. Nhưng sản nghiệp Hạ gia nhất định phải mang họ Hạ. Dù ta có thể không lấy chồng, có sẵn sàng tuyển phò mã nhập gia, ông vẫn cho rằng ta không đủ tư cách kế thừa cơ nghiệp. Chỉ cần tên đại ca vô dụng ấy ra vẻ đáng thương, rơi vài giọt nước mắt trước mặt ông, là ông lại mềm lòng. Lần này ông miệng nói công bằng cạnh tranh, nhưng lại giao cho ta quản Hồng Phúc Lâu nơi biên cảnh, còn tên kia thì được quản An Lạc Lâu ở Châu Phủ Định An. Nếu không phải vì đám quản sự bên dưới bất mãn với vết nhơ trước đó của hắn, e rằng phụ thân ta cũng chẳng chấp thuận cho chúng ta công bằng tranh tài. Ngay cả chuyện Hạ Mao Toàn tên tiểu nhân đó đến quán ta gây chuyện, phụ thân ta cũng đều biết rõ. Thế nhưng, ngay cả như vậy, ông cũng chẳng hé răng nói một lời. Thực chất chính là ngầm mặc nhận mọi sự chèn ép, gây khó dễ của Hạ Mao Toàn đối với nàng. Tận sâu trong lòng, ông chỉ mong nàng thua cuộc trong cuộc tranh đua nực cười này, để làm nền chứng minh rằng hiền tử của ông đã thực sự cải tà quy chính, tái sinh làm người. Vân Sương lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào. Hạ Văn Quân bỗng mỉm cười, nhấc ấm trà rót đầy chén trà trước mặt Vân Sương, dịu giọng nói, thôi, không nói mấy chuyện làm người ta bực bội nữa. Hôm nay ta đến tìm Sương Nương là vì cảm thấy rất hợp ý, muốn tìm người tâm sự chút chuyện phiếm thôi. Vân Sương chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nói, nếu phụ thân nàng đã có thành kiến lớn như thế, vậy tại sao nàng vẫn còn ở lại Hạ gia, cố chấp tranh giành sản nghiệp mà ông vốn chẳng định trao cho nàng? Hạ Văn Quân sững người, hơi bất ngờ nhìn Vân Sương. Nàng vốn là người Hạ gia, sao lại không thể ở lại Hạ gia? Vân Sương mỉm cười nhàn nhạt, từ việc Hồng Phúc Lâu ở huyện Sơn Dương làm ăn phát đạt, và từ sự trung thành của các tiểu nhị trong tiệm đối với Hạ Đông gia, có thể thấy, nàng đã đủ năng lực tự mình gánh vác, hoàn toàn có thể khai phá một con đường riêng cho bản thân. Ta nghĩ, Hạ Đông gia chẳng cần phải trói mình ở Hạ gia. Nếu phụ thân nàng không cho nàng cơ nghiệp, cớ sao nàng không tự tạo nên cơ nghiệp cho chính mình? Thấy Hạ Văn Quân thoáng ngây người, Vân Sương nhấc chén trà nhấp một ngụm, thong thả nói, dĩ nhiên, đây chỉ là chút suy nghĩ nông cạn của ta. Nếu Hạ Đông gia không đồng tình, thì cứ xem như ta nói bậy. Hạ Văn Quân, nàng khi nào nói mình không đồng tình? Chỉ là, nàng chưa từng nghĩ tới điều này. Lời của nữ tử trước mặt, như một tiếng sét đánh thức nàng từ giấc mộng mù quáng, khiến đầu óc lập tức bừng tỉnh. Phải rồi, tại sao nàng nhất định phải chen chân trong Hạ gia, giành lấy thứ cơ nghiệp mà phần đông người đều cho rằng nàng không xứng có được? Mà vì chuyện ấy, những tiểu nhị từng tận tâm theo nàng cũng phải chịu biết bao ấm ức. Không khí nơi chiếc bàn hai người đang ngồi bỗng trầm lắng lại. Vân Sương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống trà. Đường là do chính mình chọn. Điều nàng có thể làm, chỉ là đưa ra một lời khuyên. Đúng lúc này WA, Thiên Hòa tỷ tỷ, bọn họ đang ăn gì vậy? Trông ngon quá đi mất. Một giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào bất ngờ vang lên.